Sống lại Bát Linh Giai Thê, chương 117, cười cái gì đó về nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thịnh Chữ theo trên giường nhảy xuống, đem trên người quân trang sửa sang lại hảo, mặc vào giày bắt đầu giáo mọi người điệp chăn kỹ xào nàng thanh âm thanh thúy ngọt nói chuyện điệu hát thịnh hành để ý rõ ràng chính yếu chính là đặc biệt kiên nhẫn. Xem đi ra, nàng thực hội làm việc hẳn là không phải cái loại này ở nhà hết ăn lại nằm nhân. Thịnh Chữ ngươi ở nhà làm việc sao? Trương Hồng Mai hâm mộ hỏi, mặt khác cô nương nghe vậy tuy rằng không có biểu hiện ra ngoài, nhưng là đều lặng lẽ vãnh tai nghe lén. Thịnh Chữ do dự một chút nghĩ đến kiếp trước chính mình thật là hết ăn lại nằm, xấu hổ nghĩ muốn xúy chính mình hai bàn tay. Quả thực là không mặt mũi gặp người, nàng rất muốn thành thực trả lời, nhưng là nghĩ lại tưởng tượng này là nàng tẩy bạch thật là tốt thời cơ, liền như vậy bỏ qua rất đáng tiếc. Hơn nữa kiếp này nàng thề nhất định phải dẫn dắt cả nhà làm giàu bôn thường thường bậc chung, hết ăn lại nằm không thể được. Vì thế, nàng linh động ánh mắt kêu cầu nhào nói nhiều dạo qua một vòng, sau đó một bên vội vừa nói. Ta mẹ không cho ta làm, nàng đối ta đặc biệt thật là tốt. Nhưng là ta lớn nhất lý tưởng chính là trợ giúp bọn họ nấu cơm uy chư, uy kê. Nghĩ đến trầm lộ hoa Thịnh Chữ tươi cười chung hơn một mạt cảm kích cùng ấm áp. Nếu nói sống lại là lão thiên gia đối nàng lớn nhất tặng, như vậy gặp được tốt như vậy kế mẫu chính là lên trời đối nàng từ nhỏ bị thân mẹ vứt bỏ bù lại. Nàng nhất định hội quý trọng, hơn nữa gấp bội hồi báo. Ta đã nói Thịnh Chữ không phải đồn đãi như vậy thôi. Ngô Hữu Lị ha hả ngây ngô cười. Nàng hội gì đó so với ta đều nhiều hơn, ta mẹ nếu nhìn đến nên đã chết. Ha ha ha, ký túc xá Lý Nhất Thời cười đùa thành một mảnh. Tần Thúy Phân từ bên ngoài vừa tiến đến nhìn đến chính là như vậy hình ảnh, sắc mặt xanh mét vạn vẹo, đặt ở bên cạnh người kết nhanh toàn thành nắm tay. Thu mua lòng người kê tởm, quá hai ngày chính là dã ngoại thật huấn, ai muốn đi ra ngoài mua điểm đồ vật này nọ. Trần Hoa Anh theo đứng lên hai tay ôm hung hỏi, vừa lúc tất cả mọi người học xong điệp đậu hủ khối nhất thời không ít người hưởng ứng. Người muốn đi sao? Trần Hoa Anh một mình hỏi. Tốt, chờ ta một chút, Thịnh Chữ vội vàng theo trong bao xuất ra đã sớm chuẩn bị tốt tiền, hơn nữa đem bộ đội vừa mới phát gì đó cầm. Đi thôi, ngươi mang nhiều như vậy đồ vật này nọ để làm chi? Trần Hoa Anh khó hiểu hỏi, nàng nói cho hết lời vừa chuyển tóc hiện Trương Hồng Mai cũng linh không ít. Nhất thời trong lòng liền hiểu được, Trương Hồng Mai trong lòng tự ti cúi đầu không tốt lắm ý tứ nói chuyện. Ký về nhà, Thịnh Chữ cười tùm tìm trả lời. Ta muội muội đáng mừng hoan quân trang, đáng tiếc của ta cũng không đủ mặc tùy ý ta cấp nàng ký mấy song tân tất. Cái này quần áo ba, đờ, suy là cho cha ta, hắn thu được nhất định thích. 80 niên đại nông thôn còn không có kiện giống dạng quần áo mặc. Lập tức sẽ bắt đầu mùa đông, cha có thể có nhất kiện giữ ấm quần áo ba. Đờ, suy mùa đông ngày đều sống khá giả chút, lĩnh vật phẩm thời điểm, nàng còn cố ý lĩnh nhất kiện quý danh đâu. Trần Hoa Anh ánh mắt theo Trương Hồng Mai cùng Thịnh Chữ trên mặt rất có thâm ý dạo qua một vòng. Vốn nàng nghĩ đến Thịnh Chữ nhà rằng chắc chắn ái mộ hư vinh, ngượng ngùng nói. Kết quả hoàn toàn tương phản, người này đội trưởng người vợ đương cũng thật keo kiệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thịnh Chữ hai má oanh một chút hồng thành cái cây táo. Không phải như thế, chính là lão gia nhân ý tứ. Nga, nguyên lai là như vậy, không nghĩ tới ngươi cùng từ đội trưởng cương nhiên là đồng hương, kia chính là thân mai ngựa tre. Ký túc xá những người khác nghe vậy ngươi một lời ta một ngữ hỏi thăm hai người quan tâm Thịnh Chữ khó mà nói chính mình bị cự tuyệt nhưng là hiện tại truyền ồn ào huyên náo, cũng không rất hảo giải thích. Chỉ có thể đem sự tình đổ lên song phương cha mẹ trên người, dù sao nàng ở vi đề làm phía trước cũng không có thể muốn làm đối tượng. Cách chương.